Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2 chương 46, Hang Ổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết nguồn gốc hình thành Oan là từ thần Ithiro của người Cross, hoặc là đức mẹ Martha của người Eun cùng với bốn vị vua tinh linh đã định ra khế ước để hạn chế hỗn độn, còn được gọi là biển hỗn độn ở bên ngoài thế giới, khiến cho sáu loại nguyên tố cơ bản hình thành nên biên giới. Trong biên giới này, tầng bên ngoài là lãnh thổ của nguyên tố, tầng trong thì vô cùng rộng lớn. Sức mạnh của chúng thần dẫn dắt cho quy tắc của thế giới phản chiếu lên bầu trời phía trên mặt đất và trở thành mặt trời, mặt trăng, các vì sao. Cho nên sinh mệnh từ trong nước sinh ra, sinh sôi trên mặt đất, được gió che chở, lửa ban trí tuệ, thế gian từ đó mà thành. Nhưng từ khi thần Ithiro định ra 130 triệu dòng pháp tắc, pháp điển thần nhân Athero, quy tắc nguyên tố, thì ở bên ngoài, biển hỗn độn không thần phục. Nó cũng phản chiếu bản thân lên bầu trời, được các giáo đồ tà giáo xưng là vầng trăng thứ ba, là thánh nguyệt hoặc bạch ngân thiên xà trong miệng nhà nuôi chồng, hay mặt trăng ma lực miêu tả trong điển tịch của hội vạn vật quy nhất. Theo truyền thuyết, mỗi 10 năm vào mấy tháng hạ lung, thư quyền và phục hồi, mặt trăng ma lực sẽ nhìn xuống mặt đất từ bầu trời phía tây. Bởi vậy mấy tháng này là thời gian mà các phù thủy, nữ phù thủy đạt tới thời kỳ ma lực thịnh nhất, cũng là thời kỳ mà nguyên tố suy yếu nhất. Trong thời khắc này, mặt trăng ma lực tạo ra sóng ma lực gây nên thủy triều tại biển hỗn độn, do đó khiến cho bóng đêm sản sinh ra những con quái vật chịu ảnh hưởng từ ma lực này. Đó cũng chính là ma vật như mọi người nói. Thủy triều ma lực thúc giục chúng tập kích khu vực văn minh, khiến cho nơi được thần Ithiro bảo vệ bị sụp xuống. Bản đồ văn minh bị co rút lại. Vào thời kỳ đầu của kỷ nguyên hỗn độn, thủy triều ma lực hầu như là kẻ thù sống còn mà mỗi nền văn minh phải đối mặt, và đây cũng là nguyên nhân cho sự tồn tại của kỵ sĩ khai thác. Cho dù tới ngày nay, tiềm lực chiến tranh của một quốc gia cũng phải chuẩn bị để ứng phó với sự suy thoái văn minh. Có điều, mỗi 10 năm mặt trăng ma lực mới xuất hiện một lần, lần tới thăm trước vừa qua được 2 năm, mà đợt sóng triều lớn trăm năm một lần cũng còn sớm, bởi vậy nhất thời mọi người cũng không quá mức lo lắng. Chẳng qua là sau khi thủy triều ma lực rút đi, những hang ổ sinh ra ma vật cũng không biến mất. Ma vật là thứ được tạo thành từ ma lực qua nhiều năm tháng, hoặc là dã thú dị biến, bởi vậy trong các khu vực quanh thành phố lớn ngẫu nhiên có tin tức ma vật chặn đường. Ở Eun, thành tiểu đám ma vật và hang ổ của chúng chính là công tác của đội cảnh giới và viêm thánh điện. Thế nhưng, không phải mọi hang ổ đều bị phá hủy. Trong cuộc chiến đấu trường kỳ với hỗn độn, con người học được cách thuần hóa. Hang ổ, giống như tổ tiên của họ đã phát hiện ra cách thuần dưỡng thú hoang, khiến mình có thể sử dụng được sản vật từ chúng. Thậm chí sau khi nghiên cứu một thời gian dài, loài người tinh linh hay thậm chí người lùn đã tự thân lần mò ra phương pháp chế tạo hang ổ cùng loại, ví dụ như ổ thạch tượng quỷ của Bilga là minh chứng điển hình. Ghi chú, một ổ thạch tượng quỷ điển hình có sản lượng hàng năm là một đôi thạch tượng quỷ. Thế nhưng cấu trúc và duy trì ma lực cho loại ổ này cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, cho nên dù một quốc gia dựa vào hang ổ để dự trữ chiến tranh thì tiềm lực của nó cũng không phải là vô cùng vô tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn loại hang ổ thuần hóa thì có rồng của kỵ sĩ rồng Eun, hay Griffin của người Cross, cùng với rồng đất rắn mối chiến tranh hoặc sói đen mà mọi người thường xuyên chứng kiến. Nhưng vẫn có một loại hang ổ khác, ổ canh giữ, là kết quả sinh ra dưới sự ảnh hưởng lực lượng từ các trận doanh trật tự pháp tắc do thần Martha Ithiro định ra, bao gồm các loại nguyên tố như ánh sáng, bóng tối, lửa, gió, nước, đất. Thí dụ như vực gió thuộc về Sanojo, cổng nhà trời của giáo hội kỵ sĩ, thung lũng bóng tối của Madala. Đương nhiên, từng kiểu hang ổ cũng được chia thành 5-7 loại. Thí dụ như trong quân doanh của đoàn kỵ binh cánh bạc và đội phòng vệ cũng có ổ chó săn. Tuy rằng sản lượng hàng năm của thứ này đạt tới 16 con, đáng tiếc sức chiến đấu chỉ vẻn vẹn cao hơn chó săn thông thường một chút. Hơn nữa, ma vật sống càng lâu thì cơ thể tạo thành từ ma lực của chúng càng yếu đi, thường tồn tại rất ngắn ngủi, cho dù sống lâu như loài rồng thì sau trăm năm cũng tan thành mây khói. So với tộc rồng chân chính thì thực cách biệt như trời với đất. Hang ổ đá mà Berlando nhắc tới lúc này chính là một loại ổ nhân tạo. Nó là sản phẩm của thuật luyện kim, sản xuất ra con rối đá, sức chiến đấu ước tính bằng khoảng 7-8 người trưởng thành. Loại ổ này là một loại ổ cấp thấp, có điều thắng ở đại chúng hóa. Trong rất nhiều lãnh địa quý tộc đều có loại ổ này. Tuy rằng con rối đá có chí lực rất thấp nhưng lại có thể sử dụng như binh lính. Bởi vậy Anditina nhìn thấy dây chuyền binh đoàn nham thạch thì điều đầu tiên nghĩ tới chính là đây. Nếu Berlando cố ý kiến tạo một số ổ đá thì dây chuyền này có thể tiết kiệm cho họ bao nhiêu tiền. Ba lầm thì cân nhắc về vấn đề nâng cao sản lượng, bởi vậy ba người đồng thời hạ quyết tâm nhất định, cướp sợi dây chuyền này vào tay. Giá quy định rất nhanh được trình lên, đương nhiên dây chuyền binh đoàn Nham Thạch chưa quý báu bằng quyền trục nguyên tố dẫn đường, bởi vậy giá niêm yết của nó cũng chỉ có 2.000 to, mỗi lần tăng giá 100. Vì có tâm giành lấy, lần này Berlando lại không vội ra tay. Hắn nhìn những người khác ra giá trước để tránh bại lộ suy nghĩ của mình quá sớm. Người thứ nhất ra giá xuất hiện, người dơ bảng cũng là một kỵ sĩ trẻ tuổi. Anditina và Ba Lầm đều liếc nhìn sang phía đó, nhưng bề ngoài không đổi sắc mặt. Sau vài lần cạnh tranh, giá đã đẩy lên 3.000, người ra giá bắt đầu nhiều lên. Berlando hiểu rằng phần lớn người ra giá trước đó đều ôm tâm tính tham dự là chính, thực ra đa số bọn họ chẳng phải có hứng thú gì với sợi dây chuyền này. Nhưng bắt đầu từ lúc này, cuộc cạnh tranh bề ngoài có vẻ bình tĩnh, còn bên trong đã bắt đầu kịch liệt. Quyền ra giá mau chóng được các quý tộc nhỏ trong ghế lô tầng 3 tiếp nhận. Lão Thọt giới thiệu cho mọi người về mấy người kia, đa số là quý tộc ngoài Brac có lãnh địa riêng. Giá tăng lên 4.000 to, đối với sợi dây chuyền này đã là không thấp, các thợ săn thực thụ tới lúc này đã bắt đầu gia nhập cuộc đấu. Từ 4.400, ghế lô thứ 3 bên phải liền báo 5.000. Nhất thời toàn trường chìm trong yên tĩnh, nhiều người nghĩ rằng, chẳng lẽ gã quý tộc kia phát rồ. Càng nhiều hơn thì dục dịch. Tiếng báo giá bất thình lình này khiến những phần tử đầu cơ nào đó biết rằng, có lẽ sợi dây chuyền này có thể mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho mình. Trong đám đông lại bắt đầu dậy sóng. Điều này làm Berlando cảm thấy không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiểu là phải dùng sự thực để cắt đi suy nghĩ của những kẻ theo chủ nghĩa đầu cơ trục lợi, cho nên hắn bảo lão Thọt ra tay. 6.000 to, lại yên tĩnh, người nóng lòng muốn thử lập tức người thấy mùi chiến tranh, dè dặt cẩn thận rút tay về. 7.000, lần này ra giá là trung đội trưởng nào đó của quân đoàn bờm trắng, sau đó bị quý tộc nào đó trong thành dùng cái giá 7.500 tiếp trở về. Berlando không chút do dự nâng giá lên 8.000, Ba Lầm nuốt một ngụm nước miếng, 8.100, ghế lô thứ 3 bên phải ra giá. Berlando bảo lão Thọt nâng giá lên 8.100, hắn nhìn về phía vũ đài, không hề có ý từ bỏ. Anditina cũng phải nắm chặt lưng ghế tựa của hắn, khớp ngón tay hơi trắng ra. Trong phòng đấu giá tối tăm, không khí lặng ngắt như tờ, ngay cả các quý tộc cũng trầm mặc. Trong này không có kẻ ngốc, vì một sợi dây chuyền binh đoàn Nham Thạch, bọn họ cũng biết cân nhắc xem kết quả này có đáng hay không. Nhưng Berlando lại không suy tính như vậy, nhu cầu đối với quân đội và lãnh địa của hắn vội vàng hơn bất kỳ ai. Tài chính trên tay Anditina chính là vì lãnh địa mới tồn tại, đó cũng là ý kiến thống nhất giữa hắn, Ba Lầm và cô thiên kim quý tộc này. Người bán đấu giá gõ búa một lần. Vị trung đội trưởng quân đoàn bờm trắng tựa hồ vẫn chưa bỏ cuộc, lại tính dẫy một cái nữa, nhưng y do dự một lúc cuối cùng không ra tay. Sau 3 tiếng búa gõ vang, Berlando như nguyện lấy được sợi dây chuyền. Những gã tay chân của lão Thọt đã cầm tiền đưa đi, sau đó mang thứ kia tới. Berlando nhìn trái nhìn phải thấy không ai để ý tới phía mình mới cẩn thận cất chiếc dây chuyền vào. Dù sao thì thứ này chỉ có thể dùng với hang ổ đá, hiện giờ chỉ có thể tạm thời làm vật triển lãm. Sau dây chuyền binh đoàn Nham Thạch, hội đấu giá dần nóng lên. Đầu tiên là vài món tác phẩm nghệ thuật tạo thành cuộc tranh đoạt giữa các quý tộc, sau đó là hai bộ giáp phép thuật cấp bậc thanh đồng. Hai bộ giáp này gần như thiêu đốt sự nhiệt tình của những kẻ mạo hiểm, lính đánh thuê và kỵ sĩ lữ hành. Tràng cảnh nhất thời nổi lửa, hai bộ giáp trụ cuối cùng bán ra ngoài với cái giá 40.000 to. Sau đó lại là một loạt món hàng trêu chọc lòng người. Berlando lại một lần nữa lấy tới bộ bài poker được xưng là có ma lực. Có điều hắn lại không phải vì bộ bài này, mà là muốn giấu tai qua mắt người để lấy tới tấm thẻ vận mệnh trong bộ bài tây kia mà thôi. Trên thực tế, lúc ấy khi người bán đấu giá đặt bộ bài này lên kệ, mấy tấm thẻ trong ba lô của hắn lập tức sinh ra phản ứng. Hắn và cha liếc nhau, quyết định mau chóng mua lấy bộ bài. Lần này hắn không có đối thủ mạnh mẽ gì, chỉ có mấy quý tộc nhỏ thích chơi những đồ vật nhỏ lạ lạ mới tranh chấp với hắn, cuối cùng do hắn lấy cái giá 2.500 to thành công mua về tấm thẻ kia. Khi Berlando rút tấm thẻ vận mệnh kia ra khỏi bộ bài poker thì phát hiện đây là một thẻ bài màu xanh. Trên mặt thẻ bài vẽ một con nhện nhỏ sinh ra trong gió xoáy, số trên thẻ là 3, phí dụng tương ứng là nguyên tố gió. Bầy nhện gió tinh, lời tiên đoán của Etia 3, gió 1x sinh vật nguyên tố. Côn trùng, sinh vật cấp 5, thanh toán x đưa x sinh vật màu xanh, nhện gió tinh cấp 5, vào bàn, bầy nhện gió tinh tử vong, chỉ định một mục tiêu thiêu đốt x điểm ma lực. Sinh ra từ lốc xoáy, trở về lốc xoáy ma lực. Khi Berlando xem xét ghi chú trên tấm thẻ này thì hơi sửng sốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, gọi về sinh vật cấp 5 làm hắn cảm thấy lỗ vốn, mà cái dòng biểu thị phí dụng và ghi chú kia làm hắn nghĩ mãi không xong. Hắn suy nghĩ, nghiêng đầu đi nhỏ giọng hỏi cha, đây là ý gì? Cha liếc nhìn tấm thẻ, mỉm cười. Cách chương.